Vũ Thần Chúa Tể, chương 3383, vận mệnh vô thường. Gocchuyenaudio.com. Tại Tần Trần tiến vào này truyền thừa thông đạo sau, một cái trong động quật U Thiên Tuyết liền xuất hiện tại ở nơi này Trần. U Thiên Tuyết vừa rơi xuống đến liền nôn nóng nhìn bốn phía, nhưng trong lòng thì trầm xuống, bởi vì nàng vẫn chưa ở nơi này trong động quật thấy Tần Trần thân ảnh. Không có khả năng, U Thiên Tuyết rất rõ ràng, nếu như Tần Trần đi trước đến hang động, khẳng định lại ở chỗ này đợi nàng, mà sẽ không phải rời đi trước. Điểm này nàng tự tin vô cùng, bởi vì đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ ở chỗ này chờ Tần Trần, mà không rời đi trước. Nhưng là bây giờ Tần Trần đi nơi nào, chẳng lẽ là gặp phải đến tình huống gì? U Thiên Tuyết ở chỗ này chờ một cái, lại phát hiện Đao Vương Mộ Chi Phong cũng không theo chính mình xuất hiện. Chẳng lẽ nói, bộ đoàn mặc dù là một cái truyền tống trận, nhưng có thể đem người truyền tống đến bất đồng địa phương. Kết hợp Tần Trần cùng Đao Vương Mộ Chi Phong tình huống, U Thiên Tuyết trong nháy mắt có một ít suy đoán. Nghĩ tới đây, U Thiên Tuyết hướng hang động chỗ sâu đi tới, một lát sau, sẽ đến hang động tận cùng, ngay nàng tiến vào hang động sau, ùng ùng, hang động hai bên đồng dạng mở ra hai cái thông đạo cửa vào, đồng thời âm lãnh kia thanh âm, cũng vang tới, truyền vào U Thiên Tuyết trong tai. Truyền thừa cùng khảo nghiệm. U Thiên Tuyết nhìn hai bên thông đạo, nhướng mày. Nói như vậy, Trần Thiếu là tiến vào thông đạo này trong. Lấy đối Tần Trần giải khai, nàng có thể khẳng định Tần Trần tiến vào tất nhiên là truyền thừa thông đạo, bởi vì Tần Trần bản thân chính là luyện dược sư, không có khả năng đối khảo nghiệm cảm thấy hứng thú, nếu như đây là một cái viễn cổ đan đạo đại năng di tích nói, được đến người này truyền nhận đối Tần Trần tại đan đạo phương diện tạo nghệ sẽ có trợ giúp to lớn. Nói như vậy, nếu như mình muốn gặp phải Tần Trần cũng nhất định phải tuyển chọn truyền thừa thông đạo. Nhưng U Thiên Tuyết rất rõ ràng, nếu như này viễn cổ đan đạo đại năng bày hai cái này thông đạo xem là vì thay mình tìm kiếm người thừa kế nói, như vậy truyền thừa này một bên khảo nghiệm tất nhiên là luyện dược sư tạo nghệ, mà nàng cũng không phải là luyện dược sư tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có đi khảo nghiệm cái lối đi này, mới có thể càng thêm an toàn, với lại sẽ không cho Tần Trần mang đến phiền toái. Chỉ là, đi khảo nghiệm bên này sẽ cùng Tần Trần lỡ mất dịp tốt. U Thiên Tuyết tức khắc do dự. Không đúng, nàng vẻn vẹn do dự trong nháy mắt ngay lập tức sẽ lại tỉnh táo lại. Ta và Trần tiến vào rõ ràng là hai cái bất đồng hang động, bởi vì nếu như chỗ có người tiến vào đều là cùng một cái hang động, như vậy Trần nhất định lại ở chỗ này chờ ta, mà Đao Vương Mộ Chi Phong cũng sẽ theo sát mà ta xuất hiện, bởi vì ta là theo sát mà Trần truyền tống xuống, mặc dù là Trần không cẩn thận khởi động hai cái này thông đạo, cũng có 10 hơi thời gian suy nghĩ, mà ta truyền tống xuống thời gian và Trần cách xa nhau 3 cái hít thở cũng chưa tới. Nói như vậy, chúng ta mỗi người hẳn là tiến vào đều là một cái hoàn toàn mới hang động, chỉ sợ cũng là này đan đạo đại năng vì phòng ngừa chúng ta lẫn nhau ảnh hưởng, mới có thể như vậy giả thiết. Nếu như là lời như vậy, mặc dù là ta đồng dạng tuyển chọn truyền thừa thông đạo, dựa theo này đan đạo đại năng thiết kế, hai chúng ta cũng không khả năng gặp phải. Nhất định là như vậy. Gocchuyenaudio.com. U Thiên Tuyết mắt sáng lên, trong nháy mắt liền hiểu được sự tình chân tướng. Không thể không nói, U Thiên Tuyết là một cực người thông tuệ, nàng trước đi theo Tần Trần thời điểm, có ỷ lại, sở dĩ hầu hết thời gian không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ một khi gặp phải nguy hiểm, nàng một thân một mình thời điểm, nhưng lại không gì sánh được thanh tình. Năm đó Tần Trần ngã xuống tại cổ ngu giới, nàng bị dẫn vào đến Phiêu Miểu Cung ẩn núp thời điểm, là như thế này. Mà bây giờ tương tự như vậy. Siêu, U Thiên Tuyết ngay sau đó không có chút gì do dự trực tiếp tuyển chọn khảo nghiệm thông đạo, nếu nàng và Tần Trần không có khả năng tại truyền thừa thông đạo gặp nhau, như vậy cũng không có vấn đề lựa chọn thế nào, ngược lại nàng đối luyện dược sư truyền thừa cũng không có hứng thú, ngược lại là tuyển chọn một cái không có nguy hiểm thông đạo, mới có thể không cho Tần Trần thêm phiền toái. Bên kia, Đao Vương Mộ Chi Phong cũng gặp phải đồng dạng tình huống. Hắn cũng lão luyện thành thục kinh nghiệm phong phú theo tiến vào trong động quật không cảm ứng được Tần Trần khí tức sau, hắn liền biết mình cùng chủ nhân đã bị phân ra, lẫn nhau tại khác biệt bên trong không gian, đã như vậy, hắn cũng không chút do dự trực tiếp tuyển chọn khảo nghiệm thông đạo. Mà ở Tần Trần bọn họ tiến vào lẫn nhau mỗi cái thông đạo thời điểm, phế tích ở ngoài, bố y tộc nhân mang theo nguyệt ma tộc rất nhiều cao thủ cũng ào ào xuất hiện ở nơi này. Bọn họ nhanh chóng tiến vào thông đạo này trong, bay về phía trước lướt lấy, rất nhanh liền đến cuối lối đi thạch thất nhìn thấy bồ đoàn chỗ. Nguyệt ma tộc lãnh tụ người người mũi, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ở đây không ít nhân tộc khí tức xem ra nhân tộc không ít thế lực đều đã tới ở đây. Hỏa ma đan thánh cảm nhận bốn phía một cái cũng tiếng cười lạnh. Không quan trọng, căn cứ bố y tộc tình báo, những này nhân tộc trong căn bản không có cái gì đặc biệt cường đại luyện dược sư, có bản tỏa tại, này đan đạo đại năng truyền thừa tất nhiên là lão phu. Đó là tự nhiên, Nguyệt ma tộc lãnh tụ cũng cười lên, Được, dành thời gian, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi, này bộ đoàn chỗ, có một cái truyền tống trận, có thể cho chúng ta truyền tống vào đi. Bố Y tộc lão tộc trưởng Bố Tạp trầm giọng nói. Ngay sau đó một đám người cũng không do dự, bọn họ dù sao đã trễ rất nhiều, ào ào đứng ở trên bộ đoàn, truyền tống xuống. Hỏa Ma Đan Thánh là sớm nhất truyền tống xuống người, trước khi đi hắn hướng về phía Ma Lệ Đảo. Lệ Nhi, căn cứ ma tộc viễn cổ một ít linh tinh ghi chép, này bí cảnh trong một vị kia viễn cổ đan đạo đại năng tính cách bất thường, thủ đoạn rất là phi phàm, với lại lúc chính lúc tà, hết sức tàn nhẫn. Hiện tại còn không rõ ràng lắm phía dưới là tình huống gì, chỉ bất kể như thế nào, người sau khi tiến vào, nhất thiết phải cẩn thận, không muốn hành sự lỗ mãng, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình lại cùng vi sư đoạt được truyền thừa, liền thứ nhất để cho ngươi đột phá trung kỳ thánh chủ cảnh giới, còn người này truyền thừa, ngươi bây giờ tu vi còn thấp tuyệt đối không nên lỗ mãng, để tránh khỏi vòng giữa bộ. Vâng, sư tôn, Ma Lệ vội vàng khom người hành lễ, Hỏa Ma Đan Thánh gật đầu, thân hình trong nháy mắt biến mất. Đợi đến Hỏa Ma Đan Thánh sau khi rời đi, Xích Viêm trong con ngươi lóe ra đến một chút lãnh mang, trong bí mật cười nhạo một tiếng truyền âm nói. Góc truyện audio.com, Lệ, này Hỏa Ma Đan Thánh là lo lắng ngươi cướp đi hắn truyền thừa đây. Xích Viêm, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục đợi ở nơi này yêu thú trong thân thể, một ngày nào đó ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi khôi phục ngươi nguyên bản bộ dáng. Ma Lệ lạnh lùng nói. Xích Viêm lắc đầu, nhìn Ma Lệ trong ánh mắt mang theo một chút thương yêu. Lệ, thật chỉ cần có thể cùng với ngươi, mặc kệ cái gì dung mạo ta đều không thèm để ý, ta chỉ là cảm tạ trời cao, cư nhiên có thể để cho chúng ta tại ma giới trong gặp nhau, lúc đó theo thiên giới thí luyện chi địa tiến vào ma giới sau, ta cho là ta nhất định chết, không nghĩ tới ngươi ta cư nhiên có thể ở Vẫn Thần Ma Vực, với lại tại đó cư nhiên được đến viễn cổ ma tộc thánh chủ truyền thừa, ngươi lại còn trở thành một tên ma tộc luyện dược sư, vận mệnh rõ là vô thường. APS, trang lấy text các thỉnh thoảng có câu bị xuống dòng giữa chừng mình có sửa lại nên thỉnh thoảng có đoạn nó hơi dài. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.